Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 477, cuối cùng quyết đấu. Ầm ầm ầm, ngay ở Tezuka ngang chuyển thân thể, đứng lại thời khắc, một viên khổng lồ cực kỳ tennis, xuyên thấu tầng tầng bạo phong xuất hiện ở trước mặt hắn. Ở tại mặt trên, còn có nồng nặc đến hầu như hóa không ra màu đen u quang. Khí thế thật là đáng sợ. Mukahi Gakuto có chút hoảng sợ, đồng thời lại không tự giác liếc mắt nhìn Uesugi Yu cùng Akusu. Tuy rằng Sanada Jinichiro hiện tại đã có thể đánh ra loại này khủng bố uy thế tennis, nhưng e sợ cũng vẫn như cũ chạy không thoát này hai tên biến thái áp chế. Chính là không biết đối diện Saisun bộ trưởng có thể hay không gánh vác được. Hắn nghĩ như vậy, sau đó liền nhìn thấy làm hắn chấn động vạn phần hình ảnh. Chỉ thấy Tezuka trong tay chuôi này màu trắng bạc vợt bóng giữa trời hạ xuống, dường như một tấm to lớn ánh sáng. Chỉ, lưới, đem cái kia một viên lớn vô cùng tennis hoàn mỹ bao một cái. Khuấy động bụi mù che lại tầm mắt. Mọi người chỉ có thể nghe được trên sân bóng không ngừng truyền đến xì xì thanh âm. Đây là tennis chính đang lôi kéo cắt chém đập lưới. Nhưng mà bọn họ lúc này sự chú ý cũng đã không ở trên mặt này. Tennis xa lưới. Vậy cũng liền mang ý nghĩa Tezuka vừa nãy chính diện đỡ này làm người nghẹt thở một đòn. Chẳng trách Sanada lúc này chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không ít người ngưng thần nhìn tới. Sanada ánh mắt nhìn kỹ sân bóng đối diện cái kia một mảnh bị bụi mù bao phủ khu vực. Cả người thân thể đều chăm chú banh. Thật giống bất cứ lúc nào ở phòng bị cái gì. Liền ở một khắc tiếp theo. Xèo. Một bó lưu quang. Đâm thủng dày đặc bụi mù. Từ đối diện sân bóng nhảy bắn lại đây. Sanada ánh mắt sắc bén lóe lên. Từ lâu chuẩn bị sẵn sàng thân thể trong nháy mắt hướng về đạo kia lưu quang di động mà đi. Đạp đạp đạp, trên người hắn màu đen khí tức mãnh liệt lan lộn, bên trong như có như không ẩn giấu đi cái gì khủng bố đồ vật. Sanada cánh tay nâng đập dương lên, tiếp theo nổ tung giống như vung đánh xuống. Oanh oanh, tennis phía trước cái kia một đoàn không khí bị đè ép ra một tiếng nổ đùng. Hắn vợt bóng lên hắc quang trực tiếp cùng tennis mặt trên hào quang màu xanh chạm đụng vào nhau. Oanh, Sanada ngửa đầu. Cảm thụ từ vợt bóng đang truyền đến chấn động kịch liệt. To nhỏ trên cánh tay bắp thịt điên cuồng nhúc nhích. Hiển hiện ra gân xanh rất là dữ tợn. Uống a. Sanada mắt lộ ra tinh quang. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hắc Long nhị trọng chảm. Hắn còn chưa dứt lời dưới. Kịch liệt tiếng xé gió cũng đã ở trên sân bóng vang lên. Gào gào. Hắc khí bắn ra rít gào. Trực tiếp biến ảo ra một cái trợn mắt đầu rồng, khiến cho người cả người phát lạnh hắc khí càng là như khói giống như chuế ở tại sau. Tezuka nửa sân tennis hào quang màu xanh minh diệt lóe lên. Sau một khắc hắn thân thể càng hơi cứng đờ, rít gào hắc long vì thoát khỏi ràng buộc, ở giữa không trung đến một cái cao tốc độ lệch vẫy đuôi. Oành đùng, tennis dường như to lớn đạn pháo rơi xuống đất. Trên mặt đất nhấc lên một trận cuồng bạo khí lưu. 15 đến 0. Sanada ở bắt này một điểm sau khi. Tình cảnh lên thế cuộc nhìn như phát sinh một ít biến hóa tế nhị. Nhưng trên thực tế, từ Sanada cái kia có chút sắc mặt tái nhợt liền có thể nhìn ra. Đánh ra vừa nãy này một cầu. Hắn hiện tại thân thể trạng thái cũng không phải quá tốt. Hô, hô, chấm ngoặc kép. Tầng tầng thở hổn hển hai cái sau khi Sanada bình hô hấp, lần thứ hai mở cầu. Hắn biết rõ thừa thế xông lên. Lại mà suy, ba mà kiệt đạo lý. Oanh, mặt đất hơi chấn động. Sanada lần này không có lại dùng ra nhanh như bạo phong. Mà là đơn giản thô bạo. Dùng Atula thần đạo màu đen khí tức ép tới. Hắn hiện tại rất rõ ràng. Đánh chính là một cái áp chế lực. Không thể cho Tezuka có quá nhiều cơ hội thở lấy hơi. Nhanh như bạo phong này một chiêu. Vẫn là càng thiên hướng với ngụy biến. Đạp đạp, Tezuka sắc mặt trầm ổn. Thật giống cũng không có bởi vì bóng trước mà chịu đến cái gì đả kích. Tezuka vợt bóng chặn lại tennis. đánh trả sau lại đem thân hình của chính mình kéo lại đường biên ngang phụ cận. Giờ khắc này Sanada đánh tới mỗi một cầu khí tức đều tương đương cuồng bạo. Sức mạnh cũng có chút đột phá giới hạn, thích hợp kéo khoảng cách xa, trái lại có lợi cho hắn tiến hành phòng thủ. Đối diện, Sanada mắt lạnh quét qua Tezuka động tác, này một tốc độ bóng độ không chút nào chậm, hơn nữa chính là nhắm ngay chính là hắn đường biên ngang. Còn muốn lại đến đường biên ngang tiêu hao đối với kéo sao? Sanada trong đầu nhanh chóng suy đoán ra Tezuka hiện tại ý nghĩ. Vì để tránh cho dẫm vào trước mấy hiệp vết xe đổ, hắn căn bản cũng không có cái gì chần chờ, động thân hướng về trước đạp xuống, bạch, vung vẩy mà ra vượt bóng, ở tennis mới vừa có rơi xuống đất khuynh hướng thời điểm liền nghênh đón đi tới. Ngay ở vượt bóng chạm bóng chớp mắt, cánh tay của hắn màu đen u quang nổ lên, sau đó dựa thế ngang đánh ép một chút, tennis giống như một đoàn hắc viêm. Ầm ầm rơi vào Tezuka trước sân góc viền tuyến lên. Ngay ở Rikkaidai tất cả mọi người nên vì này tinh diệu một cầu hoan hô thời gian. Xèo xèo tương đương mạnh mẽ mà vặn vẹo luồng khí xoáy. Lần thứ hai đem mới vừa bắn lên tennis cho hấp thụ qua. Ngoại trừ toàn lực ứng phó một đòn, vẫn không có bất kỳ biện pháp sao. Nhìn thấy này Mark, Sanada sắc mặt tựa hồ trở nên càng thêm trắng xám. Có điều lập tức hắn lại nhấc lên một hơi, khí tức trên người trở nên dị thường có cảm giác ngột ngạt. Ngay ở Tezuka không chút hoang mang đánh ra khoảng cách dài đánh trả sau khi, trong mắt hắn tinh mang lóe lên, lập tức bỗng nhiên nỗ lực mà ra. Sanada vượt bóng đánh ngang, lại bày ra cùng bóng trước giống như đúc nâng đập tư thế. Đây là một cầu trước thời điểm, chấm ngoặc kép. Inui Sadaharu đang nhìn đến cái tư thế này sau, biểu hiện có chút ngạc nhiên. Bá lạp, chỉ thấy Sanada vượt bóng hạ xuống. Sau một khắc cái kia từ vượt bóng nơi bay lên cuồng bạo hắc khí, càng khiến không gian đều có một tia ti vặn vẹo. Oanh, Tezuka ánh mắt ngẩn ra. Ngay lập tức sẽ đem chính mình đối với tennis nhận biết tăng lên tới cực hạn. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, đong đưa hắc long nhưng là ở hắn sân bóng mặt khác một góc bắn ra ngoài. 30 đến không? Nghe được trọng tài âm thanh, Sanada miệng lớn thở hổn hển. Tuy rằng lại một lần nữa thuận lợi nắm điểm tiếp theo, nhưng là trên mặt nhưng không thấy chút nào sắc mặt vui mừng. Hiện tại loại này chiêu thức, đối với hắn tâm thần cùng thể lực tiêu hao đều có thể nói to lớn. Sanada thể năng không đủ. Muốn áp chế loại kia hàm nghĩa cấp bậc chiêu thức, chỉ dựa vào hắn bây giờ, vẫn là quá miễn cưỡng. Uesugi Yu gật gù, Atobe lời nói mới rồi cũng không có nói sai. Sanada ở áp chế thiên y hào quang đồng thời, còn muốn đột phá Tezuka xoay tròn. Có thể làm được trình độ như thế này, chỉ sợ hắn cũng là tạm thời mượn Atula thần hơi thở cuột đạo, đem thân thể năng cùng tinh thần phát huy đến mức tận cùng. Hơn nữa có thể đạt thành loại này điều kiện hà khắc. Hơn nữa vẫn là hắn nhiều năm qua tu hành kiếm đạo duyên cớ. Đúng như dự đoán, Sanada đang cật lực hòa nhau một hiệp sau khi, rất nhanh lại hiển hiện ra mệt mỏi thế. Ở Tezuka lão vọng buông cần chiến thuật dưới, hắn tennis căn bản là không có cách phá giải trí cao lĩnh vực. Sau 20 phút, theo cuối cùng một đạo hào quang màu xanh từ Sanada bên chân bắn lên bay ra. Trên ghế cao, trọng tài âm thanh cũng là lập tức nghĩ ra đến. Đánh đơn số 3 thi đấu kết thúc. Do Saisun Gakuen Tezuka Kunimitsu thắng lợi. Tỷ số 6-3. Theo sát mà đến chính là ngoài sân cái kia bỗng nhiên vang lên tiếng hoan hô. Saisun bộ trưởng, ở cuộc tranh tài này bên trong, vì là chính bọn hắn bảo lưu thăng cấp hy vọng, chờ đến giữa sân lúc nghỉ ngơi, đoàn người tản ra, không ít đi ngang qua Hiotei trận địa khán giả, đều còn ở nhiệt liệt thảo luận mới vừa đã xảy ra trận đấu kia. Theo bọn họ này một đời tuyển thủ trưởng thành, hiện đang tiến hành loại này toàn quốc tính chất thi đấu sự tình. Toàn thể biểu hiện ra 10 điểm cao siêu trình độ, Uesugi Yu quay đầu bốn phía nhìn một chút. Phát hiện mình bên cạnh Atobe còn đang suy tư điều gì vấn đề. còn giống như không có từ hiệp trước bên trong phục hồi tinh thần lại. Đang suy nghĩ gì? Chấm ngoặc kép, Atobe đầu tiên là ngẩn người. Sau đó phát hiện Uesugi Yu là đang hỏi hắn. Liền cười khẽ trả lời. Không có gì, chỉ là phát hiện một cái thú vị sự tình. Uesugi Yu nhìn hắn lại ở nơi đó khoe khoang cái nút. Không khỏi cười nói. Chúng ta đường đường Atobe đại gia. Sẽ không là bị đả kích chứ? Atobe sâu sắc liếc mắt nhìn Uesugi Yu. Hắn biết. Đối phương đây là còn đang lo lắng hắn. Không có từ trước chuyện kia ở trong đi ra. Chuyện cười này có thể không buồn cười. Atobe lông mày hơi một cái trọn. Sau đó nghiêm mặt, người cảm giác Tezuka ở cuộc tranh tài này bên trong. Dùng ra toàn bộ thực lực sao? Nghe vậy, Uesugi Yu có chút bất ngờ. Hắn đầu tiên là phủi Atobe khuôn mặt một chút. Tiếp theo quay đầu. Ánh mắt dài lâu rơi vào đối diện Saisun trận địa ở trong. Khẳng định không có. Hừ hừ, ngươi quả nhiên cũng cùng bổn đại gia nghĩ tới như thế. Atobe có chút ngạo nghễ hừ nhẹ một hồi. Cuộc tranh tài này ở trong. Tezuka đối với Zero Shiki sử dụng nhưng là tương đương có hạn. Ngoại trừ cái kia mấy lần thử nghiệm tính phát bóng bên ngoài. Hắn thậm chí thật giống đem này một chiêu quên đi mất rơi mất. Phải biết, cắt gọt loại ngắn cầu bản thân liền cụ có nhất định tá lực tác dụng. Uesugi Yu ngữ khí thăm thẳm, đang đối mặt Sanada loại kia hung hăng áp chế thời điểm. Tezuka đều chưa hề dùng tới Zero Shiki ngắn cầu đến tiến hành đánh trả. Rất rõ ràng hắn này vẫn có bảo lưu. Xem ra là không muốn để cho chúng ta ở bên cạnh nhìn rõ ràng quá nhiều nội tình. Atobe Dam, Chiêu. Ở trí cao lĩnh vực dưới sự phối hợp, Tezuka Zero Shiki đến tột cùng có hay không tiến hóa, ai cũng không cách nào đưa ra một cái khẳng định đáp án. Hai người đơn giản thảo luận một hồi. Không lâu lắm, này hai bên hồi thứ tư hợp thi đấu cũng ở dưới mặt trời chói chang khai hỏa. Do Saisun Hoàng Kim tổ hợp đánh với Rikai Dai Zako, Marui tổ hợp, cuối cùng, dựa vào Kikumaru ảo giác phân thân. Cùng với Oishi lĩnh vực, bọn họ lấy 7 so với 5 điểm số bắt Rikai Dai đánh kép tổ hợp. Lần này, hai bên lại lần nữa đi tới đồng nhất khởi điểm. Atobe ánh mắt lấp lóe, lẫm liệt cười nói, khả năng chuyển biến tốt. Chính là từ Tezuka cùng Sanada quyết đấu cái kia một hồi bắt đầu. Uesugi Yu mím môi, không nói gì, hắn cũng không nghĩ tới. Yếm đi dạo. Dĩ nhiên lại trở về vận mệnh nguyên điểm. Cuộc tranh tài sau hẳn là Saisun Fuji Shusuke đánh với Rikai Dai Nio Masaharu chứ. Oshitari trong mắt hiện ra hứng thú nồng hậu. Cuối cùng một hồi nếu như là hai người này thi đấu, như vậy e sợ thắng bại cũng rất khó đoán trước. Fuji Shusuke ở trên sân bóng năng lực sáng tạo đúng là mạnh phi thường. Thế nhưng Nio Masaharu năng lực cũng là không kém mảy may. Cái kia hầu như có thể rất hoàn mỹ huyễn phục chế người khác đặc thù huyễn ảnh. Cũng không ai biết cái kia cười híp mắt như hồ ly giống như nam tử. Bây giờ đến tột cùng làm được một bước nào? Trầm ngâm hồi lâu, Uesugi Yu lúc này mới lên tiếng nói rằng, mặc kệ cuối cùng kết quả làm sao, cuộc tranh tài này đối với chúng ta mà nói, đều là càng có lợi. Hiotei trên mặt của mọi người đều hiện lên ra một cái hiểu ngầm nụ cười. Này hai bên đánh đầy năm tràng. Hơn nữa vận dụng phần lớn lá bài tẩy. Như vậy mặc kệ cuối cùng thăng cấp trận chung kết chính là cái nào chi đội ngũ. Đối với bọn hắn Hiotei tới nói, đều là một cái chuyện thật tốt. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.